Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 107. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là Jupiter is the largest planet. Jupiter is the largest planet. Mộc tinh là hành tinh lớn nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học về các hành tinh trong Thái Dương hệ, tiếng Anh gọi là Solar System. Đó là Mercury, thủy tinh lớn thứ 8, gần mặt trời nhất. Venus, vệ tinh hay sao Kim, lớn thứ 6, gần mặt trời thứ 2. The Earth, trái đất, lớn thứ 5, cách mặt trời hàng thứ 3. Mars, hỏa tinh, lớn thứ 7, gần mặt trời hàng thứ 4. Jupiter, mộc tinh, lớn nhất, gần mặt trời hàng thứ 5. Saturn, thổ tinh, lớn thứ 2, cách mặt trời hàng thứ 6. Uranus, thiên vương tinh, lớn thứ 3, cách mặt trời hàng thứ 7. Neptune, hải vương tinh, lớn thứ 4, cách mặt trời hàng thứ 8. Và Pluto, diêm vương tinh, nhỏ nhất và cách mặt trời xa nhất, hàng ngoài cùng, tức là hàng thứ 9 trong Thái Dương hệ. Quý vị nghe câu: Saturn is the second largest planet in the solar system. Thổ tinh là hành tinh lớn thứ 2 trong Thái Dương hệ. Pluto is the smallest planet in the solar system. Diêm vương tinh là hành tinh nhỏ nhất trong Thái Dương hệ. Quý vị cũng học chữ lecture, L-E-C-T-U-R-E. Lecture là diễn thuyết. Go to a lecture hay là attend a lecture là đi nghe diễn thuyết. A lecturer, L-E-C-T-U-R-E-R, a lecturer, diễn giả. Lecturer cũng chỉ chức giảng sư đại học dưới chức phó giáo sư, assistant professor và giáo sư, professor. Bài hôm nay chú ý về lối so sánh tỉ dào, tức là nói hơn, hay là nhất, comparatives and superlatives, và cách dùng mệnh đề bắt đầu bằng chữ that, T-H-A-T, that, gọi là relative clauses. Thí dụ như trong câu, there are 9 planets that travel around the sun. Có 9 hành tinh quay quanh mặt trời. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Jupiter is the largest planet. Hi, Max. Hi, Kathy. Who's our guest today? Martha Harris, the mystery writer. Oh, yes. She lives here in Washington. And what are we going to talk about? She's going to talk about a lecture that she went to last night. What was it about? It was about the Earth and the other planets. You know, the solar system. Oh, I studied about the solar system in high school. I did, too. I studied about the sun and about the planets that travel around the sun. Okay, Kathy. Tell me, how many planets are there? There are 9 planets. And what is the largest planet? It's Jupiter. Jupiter is the largest planet. And the smallest planet is? Pluto. The smallest planet is Pluto. Very good. Okay, Max, your turn. What is the second largest planet? The second largest. Saturn? Is it Saturn? Yes, Saturn is the second largest planet. Okay, let's take a short break and then we'll talk with Martha Harris. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại. Để ý đến cách nói second largest, lớn thứ nhì. Listen and repeat. There are 9 planets. Jupiter is the largest planet. Saturn is the second largest planet. Pluto is the smallest planet. Trong đoạn tới, ta nghe bà Martha Harris kể tối hôm qua đi nghe diễn thuyết về ba hành tinh gần mặt trời nhất trong Thái Dương hệ. Martha Harris attended a lecture about three planets that are closest to the sun. Đó là Thủy Tinh, Kim Tinh và Trái Đất. They are Mercury, Venus and the Earth. Nhận xét cách phát âm, tĩnh tự close, C-L-O-S-E, âm S đọc là S, close, nghĩa là gần, động tự to close, close, đóng lại. Xin mời quý vị nghe lại. Close, tĩnh tự, close, closest, gần, gần nhất, động tự to close. Interview. Our guest today is Martha Harris. Hello, Martha. Hi, Kathy. Last night, you and your husband attended a lecture about the solar system. Was the lecture about all the planets that travel around the sun? No, it was about three planets. The three planets that are closest to the sun. Mercury is the closest planet to the sun. The second closest is Venus. The Earth is the third closest planet to the sun. Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe rồi lặp lại. Để ý đến cách dùng closest, gần nhất, second closest, gần thứ nhì, third closest, gần thứ ba. The Earth is the third closest planet to the sun. Trái đất là hành tinh gần mặt trời thứ ba. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Listen and repeat. Mercury. Mercury is the closest planet to the sun. Venus. Venus is the second closest planet to the sun. The Earth. The Earth is the third closest planet to the sun. Trong phần tới, quý vị nghe câu The Earth is the only planet where life exists. Trái đất là hành tinh độc nhất, nơi đó có sinh vật. Quý vị đã nghe chữ lecturer, là diễn giả. Quý vị cũng nghe chữ life on other planets. Life on other planets, đời sống ở các hành tinh khác. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Interview. Our guest today is Martha Harris. Last night, Martha went to a lecture about the solar system. It was about the three planets that are closest to the sun. That's right, Mercury, Venus, and the Earth. Did the lecturer talk about life on other planets? No, she didn't. The Earth is the only planet where life exists. Our guest is Martha Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, ta nghe câu There are 9 planets that travel around the sun. Có 9 hành tinh chuyển động quanh mặt trời. Quý vị cũng nghe lại nhóm chữ closest to the sun, gần mặt trời nhất. Ôn lại về 9 hành tinh đó. Tính từ hành tinh gần mặt trời nhất: Mercury, Venus, the Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. There are 9 planets. The 9 planets travel around the sun. There are 9 planets that travel around the sun. Mercury, Venus, and the Earth are planets. These 3 planets are closest to the sun. Mercury, Venus, and the Earth are the 3 planets that are closest to the sun. Trong phần tới, quý vị nghe những câu như bigger, lớn hơn, smallest, nhỏ nhất, closest, gần nhất, largest, lớn nhất. Quý vị nghe câu Pluto is the smallest planet. Diêm vương tinh là hành tinh nhỏ nhất. Mercury is smaller than either Venus or the Earth. Thủy tinh nhỏ hơn cả kim tinh lẫn trái đất. Xin mời quý vị nghe phần 7 của bài học. Email. Now let's check our email. We have an email from Lauren in Richmond. Her question is Venus bigger than the Earth? No, it isn't. It's smaller. What about Mercury? Is it bigger? Is it bigger than the Earth? No, it isn't. Mercury is smaller than either Venus or the Earth. Mercury is the second smallest planet. Which is the smallest planet? Pluto. Pluto is the smallest planet. Let's take a short break. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại những câu vừa học. Venus is closer to the sun than the Earth. Venus is closer to the sun than the Earth. Kim tinh gần mặt trời hơn trái đất. Quý vị cũng để ý đến cách dùng chữ which. Which nghĩa là nào ở câu hỏi. Which planet is the largest? Hành tinh nào lớn nhất? Xin mời quý vị nghe phần 8 của bài học. Listen for the bell, then say your answer. Which planet is the largest? Jupiter is the largest planet. Which is the smallest planet? Pluto is the smallest planet. Which planet is closer to the sun, Venus or the Earth? Venus is closer to the sun. Which is the only planet where life exists? The Earth is the only planet where life exists. Trong phần tới, quý vị nghe một mẫu đàm thoại. Hai chị em hẹn gặp nhau ăn trưa ở một nhà hàng. Two sisters meet at the restaurant for lunch. Quý vị nghe nhóm chữ have a party. Have a party, tổ chức một buổi tiệc. Guest, khách mời. A guest list, danh sách tên khách sẽ mời. Quý vị cũng nghe câu I don't know what to do. I don't know what to do. Tôi không biết phải làm gì. Và quý vị nghe câu hỏi what's wrong? What's wrong? Có chuyện gì trở ngại? Sau khi nghe, quý vị nghe lại và lặp lại các câu vừa nghe. Daily Dialogue. Planning a Party. Part 1. Listen to the conversation. Help! What's wrong? I'm having a party and I don't know what to do. But first you need a guest list. Okay, guests. I need guests. Listen and repeat. Help! What's wrong? I'm having a party and I don't know what to do. But first you need a guest list. Okay, guests. I need guests. Quý vị vừa học xong bài 107 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.